Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, trả ấn. Sở Ly không hiểu nói. Sư phụ, vì sao muốn trả lại cho nó? Đổi lấy 1000 năm yên lặng cũng tốt. Dẫn Tiên Sơn như phải xây lại lời nói. Để Kim Long sẽ giúp bận bịu thủ hộ 1000 năm cũng tốt. Tuy nói sư phụ có một đầu Kim Long, nhưng thêm một đầu là một đầu. Đều là lực lượng cường đại nhất, chung quy là ngoại lực, khó mà vì dựa. Chu Đôn Lễ lắc đầu nói, nếu không phải có Kim Long tại, chúng ta Dẫn Tiên Sơn nói không chừng đã trèo lên 7 tầng thậm chí 8 tầng, cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ kết cục này. Sở Ly nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Thiên ngoại thiên Dẫn Tiên Sơn có Kim Long tọa trấn, cảm thấy không có sơ hở nào, cho nên trong lòng yên ổn, không có cảm giác nguy cơ, cho nên tu luyện không có liều mạng như thế, khó mà kích tiềm lực mà tăng thực lực lên. Chu Đôn Lễ nói, kỳ thật lúc trước liền sai, không nên để Kim Long thủ hộ, nếu không chúng ta cũng không trở thành rơi cho tới bây giờ tình trạng. Sở Ly nói, con kia Kim Long ở nơi nào bế quan, dùng Ngự Long Quyết dẫn động Long Ấn, tự nhiên sẽ cảm ứng được chỗ ở của nó. Chu Đôn Lễ nói, thay chúng ta Dẫn Tiên Sơn hảo hảo cảm ơn nó, dù sao 1000 năm thủ hộ. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, sư phụ đầu kia Kim Long đâu? Nó cùng ta giao tình thâm hậu. Chu Đôn Lễ lắc đầu nói, ta lúc đầu đã không cho nó hỗ trợ, nhưng nó nhất định phải giúp, ta cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể cứng rắn nhận phần nhân tình này. Sở Ly nói, Thiên Ma cùng A-tu-la có thể tổn thương được Kim Long. Đây là hắn lớn nhất nghi hoặc. Lúc trước thời điểm, hắn coi là Thiên Ma cùng lớn A-tu-la vô cùng lợi hại. Tổn thương được Kim Long cũng không lạ kỳ. Dù sao siêu phẩm linh thú tuy mạnh, dù sao vẫn có biện pháp trọng thương. Nếu không bọn chúng cũng không sẽ cùng thiên ngoại thiên bình an vô sự. Nhưng từ khi tiếp xúc đến lớn A-tu-la cùng Thiên Ma, đối với bọn hắn thực lực cũng có hiểu biết, rất khó tin tưởng bọn họ có thể trọng thương Kim Long. Dù cho lớn A-tu-la cũng có mạnh có yếu, nhưng chắc hẳn cũng vô pháp trọng thương Kim Long. Bọn hắn dùng bí thuật còn có bảo khí. Chu Đôn Lễ thở dài một hơi nói, dù cho siêu phẩm linh thú cũng không phải vô địch, có bảo khí cùng bí thuật hỗ trợ, lại thêm trên lớn như vậy đại giới liền có thể trọng thương. Cái gì đại giới? Sở Ly hỏi, lần trước trọng thương Kim Long, 50 cái lớn A-tu-la tự bạo. Chu Đôn Lễ nói, lại thêm trên 2 món bảo khí tự bạo. Sở Ly nhíu mày, cái này đại giới không có chính mình tưởng tượng cao như vậy. Cái này 50 cái lớn A-tu-la đều là đỉnh tiêm tồn tại. Còn có kia 2 món bảo khí càng là khó được. Chu Đôn Lễ lắc đầu thán nói, tóm lại đại giới cực lớn. Đây là Kim Long chủ quan. Lấy hữu tâm tính vô tâm, nếu không nó sớm đào tẩu, căn bản không làm gì được nó. Sở Ly nói, thiên ngoại thiên có cái gì có thể để cho siêu phẩm linh thú kiêng kỵ? Bảo khí, Chu Đôn Lễ nói, còn có siêu phẩm thiên nhân. Thiên ngoại thiên thực lực xa xa hồ ngươi tưởng tượng, ngươi có thể nhìn thấy đều là mặt ngoài lực lượng, ẩn tàng tại chỗ tối lực lượng là vô cùng kinh người. Tuyệt đối đừng coi là mình đã là siêu phẩm liền coi trời bằng vung. Thiên ngoại thiên cũng không phải cái này một giới. Sư phụ yên tâm đi. Sở Ly gật đầu. Chu Đôn Lễ đối với Sở Ly có chút yên tâm. Làm việc không nóng không vội. Ổn nặng mà chu đáo chặt chẽ. Đối với hắn so đối với mình còn yên tâm. Hắn thở dài nói. Tất cả tông môn đều đem vực ngoại chiến trường xem như trọng đại kỳ ngộ. Mỗi 10 năm một lần vực ngoại chiến trường mở ra, đoàn người đều vót đến nhọn cả đầu chui vào trong. Vực ngoại chiến trường có thể thành lập công huân, đạt được một chút bảo kiếm cùng linh dược, nhưng cũng nguy hiểm nặng nặng. Nếu không phải mê mắt, chúng ta Dẫn Tiên Sơn cũng sẽ không gia nhập vào, dẫn đến trọng thương bị người thừa lúc vắng mà vào. Tóm lại, tất cả sai lầm đều là tự thân quá yếu, ngoại lực mạnh hơn cũng không phải là của mình. Sở Ly nói, sư phụ gì không tự mình đi. Hắn có chút kỳ quái. Theo lý thuyết sư phụ Chu Đôn Lễ xuất mã nhất tốt. bởi vì sư phụ cũng có kim long, cho nên nói chuyện cũng đổi có tác dụng. Vì sao hết lần này tới lần khác để chính mình đi? Nhìn xem ngươi không có cơ duyên. Chu Đôn lễ lộ ra mỉm cười. Ngươi không phải còn có một đầu tử long sao? Sở Ly vỗ đầu một cái cười một tiếng. Hơi kém quên bọn chúng. Từ khi trở thành tử long cùng huyền linh rùa về sau, Sở Ly không có lại quản hai bọn chúng. Bởi vì tại thập vạn đại sơn bên trong đầy đủ tự vệ, cho nên cũng không cần phải lo lắng. Cũng không muốn dẫn chúng nó đi thiên ngoại thiên, sẽ chỉ được biệt khuất. Chu Đôn lễ nói. Đi thôi. Sở Ly trịnh trọng thi lễ. Bỗng nhiên biến mất. Hắn sau một khắc xuất hiện tại một mảnh mênh mông uông dương đại hải chi bên trên. Đứng tại hư không cúi nhìn cái này một vùng biển rộng. Đại viên kính trí xem chiếu phía dưới. Phương viên số trăm dặm đều là đại dương mênh mông. Không có đảo hoang. Cái gì cũng không có. Trong tay hắn cầm long ấn. Chính là ở chỗ này. Ngự long quyết lần nữa kích long ấn. Lập tức long ấn tràn ra mông lung quang hoa. Sáng trong như nguyệt quang. Ô u trầm khẽ kêu âm thanh bắt đầu lượn lờ ở bên tai. Sở Ly ngưng thần cảm ứng. Muốn biết được siêu phẩm linh thú thực lực chân chính. Hắn mỗi lần cường đại một phút. Đối với siêu phẩm linh thú cường đại liền khắc sâu hơn nhận biết một phút. Cảm thấy so chính mình tưởng tượng càng cường đại. Cường đại để cho người ta tuyệt vọng. Hắn rất nhiều lần cảm khái. Cái này siêu phẩm linh thú không nên xuất hiện tại cái này một giới. Cũng không nên xuất hiện tại thiên ngoại thiên. Hẳn là thuộc về tầng thứ cao hơn thế giới. Bọn chúng thật là quá mức mạnh lớn. Đáng tiếc hắn cái gì cũng không cảm ứng được. Bốn phía đều bị khẽ kêu âm thanh thêm đầy. Phát thiên cái địa ở khắp mọi nơi. Không cảm ứng được kim long tồn tại. Cũng vô pháp cảm ứng được cái này tiếng gào từ nơi nào đến. Tiếng gào càng ngày càng vang. Về sau vang vang. Cơ hồ muốn đem hắn đánh ngất. Trong đầu đại nhật Như Lai bất động Phật mở mắt. Còn có một mực uể oải thú nhỏ cũng mở to mắt. Để hắn giữ vững thanh tình. Ầm ầm, tựa như sấm rền bừng tỉnh. Dưới chân hắn mặt biển đột nhiên nổ tung. Tựa như tiết bạo. Trong nháy mắt nhào tới đem hắn bao phủ. Sở Ly bất chấp gì khác. Không kịp na di. Đem hết toàn lực nhất tâm tam dụng. Đồng thời vận khởi ba tầng hộ thể cương khí. Phá phá phá phá. Hắn tại sóng giữ bên trong phảng phất một trái bóng ra bị đá đến đá vào. Ba tầng hộ thể cương khí một tầng lại một tầng bị phá ra. Cuối cùng sóng giữ vẫn là vỗ trúng thân thể của hắn. Ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn. Giống như muốn xông ra thân thể. Sở Ly trong nháy mắt liền tính mệnh hấp hối. Cơ hồ muốn mất mạng. Bận bịu vận chuyển địa tàng chuyển luân kinh. Hóa chết mà sống. Xa xôi hư không truyền đến một cỗ kỳ dị khí tức. Chính là xây ở quốc công phủ chuyển luân tháp chỗ thua đưa tới. Không nhìn không gian mà truyền đến. Thông qua những này kỳ dị khí tức. Hắn hóa chết mà sống. Ngũ tạng lục phủ thương thế nhanh chóng khôi phục. Tựa như chưa từng nhận qua tổn thương. Hắn đối với kim long cường đại có khắc sâu hơn lĩnh ngộ. Đối với địa tàng chuyển luân kinh nhận biết cũng khắc sâu hơn. Quả nhiên huyền diệu vô cùng. Sóng giữ tung tích. Một đầu kim chói cự long bay lên không mà ra. Không dính một giọt nước lơ lửng tại hư không. Cùng hắn cân bằng. Là đèn lồng mắt to không nhúc nhích nhìn chằm chằm Sở Ly. Ngập trời khí thế giống như thực chất. Chăm chú chói buộc chặt hắn. Kim long chỉ có khoảng 100 mét. Hai người ôm hết thô. Hiển nhiên là tự nhiên biến hóa thân hình. Sở Ly giơ lên long ấn. Oánh quang chớp động, dẫn tiên sơn người, uy nghiêm chìm túc mà hùng vĩ thanh âm tại Sở Ly trong óc vang lên. Sở Ly nói, dẫn tiên sơn Sở Ly, cần làm chuyện gì? Phụng tông môn chi mệnh trước tới trả lại cái này long ấn. Sở Ly nhẹ nhàng ném đi, long ấn chậm rãi trôi hướng kim long, đà tạ tiền bối thủ hộ. Hiện tại dẫn tiên sơn đã không tại, tiền bối cũng tự do. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.